Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2363. Chương 2363. Buộc ngươi phục. Chẳng những là Hòa Phong ruộng, ban đầu thì có ngoại quốc xe mong đợi và cái này GAC Thiên Khí Thành cũng xe hơi tiến hành liên lạc. Ví dụ như đã từng và GAC thông gia thất bại bản ruộng, liền lần nữa đi tìm GAC, đồng thời còn có những thứ khác xe mong đợi cũng cùng GAC liên lạc qua. Không một ngoại lệ đều bị Vạn Phong bác bỏ. Toyota ở Tihiu vòng vo một vòng mới phát hiện, để lại cho nó lựa chọn chỉ có GAC, Thiên Khí và Thành cũng xe hơi. Ở do thám gió Thành cũng xe hơi dùng là của người khác mục lục. Bản thân mình không có tạo xe nhỏ tư cách sau đó. Hợp tác điểm chính liền bỏ vào GAC và Thiên Khí trên mình. Nam Loan ban đầu ở vào những xí nghiệp này hợp tác lúc hiệp nghị bên trong thì có một cái như vậy. Điều khoản chính là đối phương nếu như muốn cùng bên ngoài tư xí nghiệp hợp tác phải được hỏi ý tập đoàn Nam Loan ý kiến, chính là dùng để chặn Toyota đường. Bây giờ chính là điều này hiệp nghị phát huy tác dụng lúc. Tập đoàn Nam Loan tự nhiên sẽ không đồng ý. Mặc dù GAC và Thiên Khí đều có Hòa Phong ruộng quan hệ thông gia hứng thú, nhưng là Nam Loan không gật đầu chúng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Toyota thấy ấn vào TQ đạo lý chỉ như vậy ở chỗ này bị bấm đứt. Để cho Vạn Phong không nghĩ tới là hai địa phương này đường chặn sau này, Toyota lại tìm được Nam Loan cửa đi lên, muốn cùng Nam Loan hợp tác. Toyota cũng biết là ai ở ngăn trở bọn họ tiến vào TQ. Lúc này dứt khoát tìm ngọn nguồn tới, làm Vạn Phong biết được Toyota ý đồ sau đó, có chút khóc cười không được. Toyota điều kiện rất ưu đãi, phải đem dưới cờ chủ lực kiểu xe Toyota dài Mỹ lấy ra tiến hành hợp tác. Đối phương cầm ra cái gì kiểu xe Vạn Phong một chút không coi ra gì. Chỉ hướng đối phương tới tiếp xúc người sách ra một cái điều kiện. Nếu như Toyota có thể lái được thả mình tất cả xe hơi kỹ thuật, như vậy mọi người có thể nói một chút. Nếu như không thể mở cửa liền cũng đừng nói gì. Toyota vẫn là có chút để cho Nam Loan đặc biệt hâm mộ kỹ thuật. Đối với Nam Loan yêu cầu vô lý, Toyota tự nhiên cho kiên quyết cự tuyệt. Cầm nơi có kỹ thuật mở cửa cho các ngươi. Vậy chúng ta còn phối hợp cái rắm nha. Nghĩ gì vậy? Vậy thì không được nói chuyện. Vậy ngươi sẽ chờ qua 2 năm TQ nhập thế sau này lại tới đi. Hòa Phong ruộng xả đàn thời điểm, Nam Loan cũng cùng Thương Khí Audi tiến hành một phen xả đàn kiện. Trần Văn Tâm đại biểu tập đoàn Nam Loan ở tòa án lên và Audi xe hơi đánh vụ kiện này. Audi xe hơi đại biểu Nghĩa Tránh từ nghiêm khiển trách liền tập đoàn Nam Loan Trường Thành xe hơi. Chép lại Audi A6 hành vi, không sót không sót không sót nói một tràng. Cuối cùng yêu cầu Nam Loan xe hơi dừng lại xâm quyền hành vi, là được dừng lại Trường Thành xe hơi tiêu thụ chỉnh đốn. Sau đó bồi thường Audi xe hơi các loại kinh tế tổn thất 100 triệu nguyên. Quát hồ. USD, 100 triệu USD. Vạn Phong nghe được tin tức này thiếu chút nữa từ trên giường bay lên. Những thứ này người ngoại quốc là ăn thứ gì cầm lá gan lớn như vậy nha. Thật đặc biệt, dám há miệng nha. Các ngươi làm tập đoàn Nam Loan là nhà ngươi đề ra khoản cơ nha. Hắn còn đang buồn rầu không biết quản chúng muốn bao nhiêu tiền đâu. Cái này trở về, tiêu chuẩn đi ra. Ở lần thứ hai tòa án tranh luận thời điểm, Trần Văn Tâm đại biểu tập đoàn Nam Loan hướng Audi xe hơi đại biểu tiến hành đặt câu hỏi. Ý nghĩa là Audi xe hơi hay không còn kiên trì bọn họ điều kiện. Audi xe hơi luật sư là từ ngoại quốc mời tới. Tích bên trong đô lỗ nói liền chuỗi dài. Ý nghĩa là Audi xe hơi vì duy trì mình hợp pháp quyền lợi, đem không biết làm bất kỳ thỏa hiệp. Trần Văn Tâm một hỏi liên tiếp 3 lần, đối phương đều là cái này điều điều. Lúc này Trần Văn Tâm phản kích bắt đầu. tại chỗ liền đem tập đoàn Nam Loan ở năm 92 xin cái món này xe độc quyền văn thư lấy ra phơi bày cho tòa án, làm Audi xe hơi phương diện biết được Trường Thành cái món này kiểu xe lại đang năm 92 liền thân. Thỉnh độc quyền thời điểm, người ngoại quốc cửa mắt xanh tình thiếu chút nữa đều biến thành màu trắng. Bọn họ căn bản không tin Nam Loan ở năm 92 liền thân thỉnh cái món này kiểu xe. Nói TQ trong nước độc quyền là giả, không tính sổ, lúc này liền tòa án cũng không thích nghe. TQ độc quyền là giả, thì ra như vậy bọn ngươi người nước ngoài độc quyền là thật. Bỏ mặc người ngoại quốc có tin hay không, độc quyền lên xin ngày tháng đúng là năm 92. Còn chưa tin, tin không tin lão tử cầm năm 88 xin độc quyền đều lấy ra cho các người xem. Lão tử xin độc quyền nhiều, nếu là thật cũng thưa kiện. Bây giờ ở TQ và tương lai chuẩn bị ở TQ xuất hiện ngoại quốc xe mong đợi vậy các ngươi coi như có. Chuyện gì làm, nói không chừng lúc nào Nam Loan luật sư Hàm liền xuất hiện ở các ngươi trên bàn. Nếu Audi mở cái này cá đầu, như vậy Audi ở TQ xui xẻo cuộc sống còn ở phía cuối đâu. Audi nhưng mà có rất nhiều khoản kiểu xe đều bị Vạn Phong cho thân thỉnh độc quyền. Bao gồm 2018 Audi A8L, Q5L các loại. Lúc này Audi xe hơi nhân tài nhận thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tập đoàn Nam Loan phản tố vô cùng hợp lý. Cầm các ngươi Audi A6 đầu xe phá hủy, nghiêng người Nam Loan liền không truy cứu. Nhưng là bồi thường Audi là nhất định phải cho. Vậy thì mạnh mẽ bồi thường cái mục tiêu nhỏ đi. Giống vậy quát hồ, USD, Audi vụ kiện này đánh cái này gọi là một cái uất ức. Rõ ràng chắc thắng kiện lại không giải thích được thua. Dương Dương đắc ý Vạn Phong để cho Trần Văn Tâm chuyển cáo đối phương. Audi tương lai thiết kế cái gì xe mới hình tốt nhất bắt được Nam Loan để cho Nam Loan người qua xem. Qua, tập đoàn Nam Loan xem loại này độc quyền có mấy trăm khoản. Nói không chừng Audi tương lai vậy một khoản liền lại xâm phạm Nam Loan độc quyền. Hơn nữa thật đúng là ngay tại tòa án lên lấy ra một ít Audi đến tiếp sau này kiểu xe. Những cái kia cóc to lớn miệng kiểu xe vậy bao gồm ở bên trong. Nói cho Audi xe hơi người, liền đồ chơi này tập đoàn Nam Loan có chính là các loại phong cách đều có. Xem các người thiết kế một khoản xe hơi hình dáng vắt hết óc. Chúng ta Nam Loan đều là nhắm mắt lại mù sờ. Sờ số tiền kia coi là số tiền kia. Một khoản xe mới bề ngoài là tương đương trọng yếu. Không tới phát bán ra hoặc là triển lãm xe thời điểm là sẽ không để cho người khác thấy bộ mặt. Thật, cái yêu cầu này đơn giản là vô lễ cực kỳ. Tập đoàn Nam Loan đại biểu nói cầm Audi xe hơi người giận quá chừng. Nhưng sự thật liền đặt ở ngươi trước mặt. Người tức giận vậy không chứng dùng. Ai bảo ngươi không chứng tử tìm quả cà đi thọt Nam Loan xe hơi tổ ong vò vé. Lúc này Audi xe hơi rốt cuộc rõ ràng loa là đồng nồi là thiết. Để cho bọn họ sửa đổi kiểu xe là không quá có thể. Cái này cũng sản xuất nhiều liền như thế nào đi nữa đổi. Vì vậy, để cho Vạn Phong lòng mệt một mặt xuất hiện, Audi thay đổi chủ ý đồng ý bồi thường. Nhưng lại đưa ra yêu cầu, bọn họ thỉnh cầu cho phép tiếp tục dùng cái món này kiểu xe. TQ là lễ nghi chi bang, tuân thủ trung dung chi đạo, dĩ nhiên sẽ không một gậy liền đem người gõ chết. Người bồi thường ta 100 triệu USD liền làm ngươi mua cái này độc quyền. Không phải là dùng một khoản kiểu xe sao? Tập đoàn Nam Loan đồng ý đối phương thỉnh cầu. Ở tòa án sau khi kết thúc còn đối với Audi người làm một phen giao hàng. Nếu như áo đất sau này cần gì kiểu xe có thể đến tập đoàn Nam Loan tới mua. 100 triệu USD mua một kiểu xe tuyệt đối lợi ích thiết thực. Nếu không mua một tặng một cũng được. Đồ chơi này chúng ta thật có chính là cái này một tràng kiện sau đó. Vạn Phong ở tập đoàn Nam Loan danh vọng đạt tới đỉnh cao. Tổng giám đốc chính là lợi hại,